Học viện Nghệ thuật Hoàng gia châu Âu không được xếp vào top 10 thế giới vì ngôi trường này chỉ tập trung vào nghệ thuật, nhưng đây cũng là trường đại học trong mơ của nhiều sinh viên. Em cũng nghe nói đến ngài Bớt này, ngài ấy là họa sĩ tranh sơn dầu nổi tiếng, là người có muốn cũng chẳng gặp được. Doanh Lộ Vi rất hoài nghi. Chị dâu, đừng nói là tranh sơn dầu, ngay cả thư pháp và quốc họa Tiểu Khâm cũng không muốn học, tại sao ngài Bớt lại đến tìm nó? Sắc mặt Trung Mạn Hoa thay đổi trong nháy mắt, lồng ngực bà tớ phập phồng vì tức giận. Còn có thể vì sao nữa? Nhất định là lại gian lận rồi. LT, Scripting SAC. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Up 6.991.424 tỷ 108.928.401 Grocerizon. Anonymous, City, LT, Script, City, LT, Hình ảnh, City, LT, In Class, Ad by Google, Style, Display, Block, Data at Client, CAPAP 6.991.424 tỷ 108.928.401, Data at Slot, 3.826.554.667, Data at Format, Auto, Data Full with Responsive, Chu, CT, LT, In, CT, LT, Script, CT, Ad by Google, Window, Ad by Google, Push, LT, Script, CT, Cách chương.